Có lẽ do ít hoạt động nên mới ngoài 30 mà mặt anh ta đã có dấu hiệu sưng lên. Vẻ mặt anh ta khá hiền hòa, nhìn Hồng Đậu một lát lại quay sang cười nói với Hạ Lan Chi. Xem ra nhà mình không chỉ có con cái xinh đẹp mà ngay cả con dâu cũng toàn là mỹ nữ. Có vẻ địa linh nhân kiệt của cả Thượng Hải đều hội tụ hết về nhà cha mẹ em rồi. Hạ Lan Chi cũng mỉm cười. Xem anh kìa, khen em dâu đã đành, lại còn tự khen cả chính mình nữa. Hạ Trúc Quân đứng dậy chào hai người. Anh hai, chị dâu hai. Hồng Đậu mỉm cười cùng Hạ Vân Khâm ngồi xuống. Mặc dù Hạ Mạnh Mai cũng mỉm cười nhưng trên mặt vẫn mang theo sự uy nghiêm. Ông nói với Hồng Đậu, bản thân Vân Khâm cũng là một đứa không hiểu chuyện, từ nay về sau trong nhà có chuyện gì cứ sai người hầu làm là được rồi. Nếu thấy người hầu làm không chu đáo thì nói với mẹ và chị dâu cả. Hồng Đậu khẽ gật đầu rồi lại quay sang đối diện với ánh mắt dịu dàng của Đoàn Minh Y. Con dâu biết rồi ạ. Giọng nói yêu kiều, nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt Hạ Mạnh Mai lại càng thêm hài lòng. Ông chuyển ánh mắt, thấy con trai mặc dù không nói lời nào nhưng vẻ mặt rất vui mừng, trong lòng ông cũng hoàn toàn thoải mái. Nhưng lúc người hầu bày bát đũa lên bàn, Hạ Thái Thái cười nói với Hạ Vân Khâm, nếu hôm nay không có việc gì, lát dùng bữa sáng xong con dẫn Hồng Đậu đi quanh nhà tham quan một chút. Hạ Vân Khâm nhìn sang Hồng Đậu một cái. Vốn dĩ con cũng định làm vậy, nhưng mà hôm qua bên chỗ Peter Vương có chút việc, lát nữa con và Hồng Đậu sẽ qua ngõ Phú Hoa một lát. Hạ Thái Thái không đồng tình. Chỗ Phương Thám Tử toàn là vụ án, hai đứa vừa cưới xong chạy qua đấy làm gì? Sợ Hồng Đậu không vui, bà thầm trách con trai lớn rồi vẫn còn lêu lỏng, chỉ mong ngày tân hôn đầu tiên vợ chồng son không giận dỗi nhau. Hạ Trúc Quân lặng lẽ nhìn lên, lúc này anh hai rất bình tĩnh tự nhiên. Cô lại nhớ đến chuyện chị dâu hai ở trường cũng thường thích mấy chuyện ly kỳ cổ quái này. Nếu xét về phương diện này, vợ chồng anh hai, chị dâu hai cực kỳ ăn ý, chắc chắn sẽ không hề mất hứng. Quả nhiên, trên mặt chị dâu hai không hề có vẻ gì là lo lắng cả, ánh mắt vẫn sáng bừng. Cô im lặng bưng bát cháo lên dùng bữa sáng. Mấy người Hạ Lan Chi nhìn cử chỉ này của cô, vừa ngạc nhiên lại vừa bội phục. Bọn họ không hề nghĩ đến chuyện đàn bà con gái sẽ có hứng với mấy chuyện quái lạ này, chỉ nghĩ Hồng Đậu đang nhẫn nhịn mà thôi. Không trách, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà đã có thể nắm chặt Hạ Vân Khâm trong lòng bàn tay. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hồng Đậu nói chuyện với mẹ chồng, chị em chồng vài câu rồi cùng Hạ Vân Khâm về phòng. Anh thật sự muốn đến chỗ Vương Thám Tử à? Vừa đóng cửa lại, cô liền quay ra hỏi anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giờ là ban ngày, cũng không thể làm chuyện bừa bãi trong phòng. Huống chi, Hồng Đậu có đồng ý cho anh làm chuyện bừa bãi này hay không thì anh cũng không rõ. Thay vì nhìn không, thì thà dẫn cô đến chỗ Peter Vương đi một vòng còn hơn. Hôm trước, rạp hát Khắc Phủ có một vụ án thắt cổ rất kỳ quái. Vương Thám Tử vì không tìm thấy manh mối nên đã gọi điện thoại cho anh hai lần. Về sau thấy anh bận chuyện cưới xin nên cũng không thấy nhắc đến. Giờ cũng hơn một tháng trôi qua rồi, anh cảm thấy rất hứng thú với hung thủ của vụ án này, cũng muốn xem bên Peter Vương giờ thế nào rồi. Anh vừa nói vừa đi vào trong phòng, quay lại nhìn cô một lượt. Em muốn đi không? Đi thì chúng ta thay quần áo khác, em mặc thế này ra cửa cũng không tiện. Án thắt cổ ở rạp hát Khắc Phủ, Hồng Đậu nhất thời cảm thấy hứng thú, không so đo với anh mà vội nói. Vậy anh ra ngoài chờ em đi. Ý là vì cô muốn thay quần áo nên không cho anh vào trong phòng. Vốn dĩ anh không hề nghĩ vậy, nhưng đến lúc này đột nhiên lại có rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu. Khoảng 10 phút trôi qua thôi nhưng anh lại thấy dài như một tiếng đồng hồ vậy. Cuối cùng cô cũng đi ra, dây chuyền đã được cất đi, cũng thay bộ quần dài, áo dài khác, nhưng từ đầu đến chân vẫn là màu đỏ. Hồng Đậu không phải không chú ý đến sự ngạc nhiên trong mắt Hạ Vân Khâm, chỉ là bản thân cô lúc nào cũng nhớ rõ hai người vừa mới tân hôn, mặc dù đã đổi quần áo khác nhưng vẫn cố tình chọn màu này. Không muốn để anh nhận ra ý đồ của mình, cô tỏ vẻ dửng dưng đến gần anh. Mình đi thôi. Nhưng hiển nhiên là cô đã đánh giá thấp sức hiểu biết của Hạ Vân Khâm. Sau khi quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô có vẻ chỉ hận không thể đi một đôi giày da màu đỏ lên chân, anh lập tức đổi ý. Vừa rồi mẹ nói cũng đúng, chúng ta vừa mới tân hôn, hôm nay không đến chỗ đó thì vẫn còn hôm khác, vậy cứ để hôm sau đi đi. Hôm nay anh dẫn em tham quan quanh nhà một vòng. Hồng Đậu ngẩn ra, sự nhạy bén của anh khiến cô cảm thấy thực sự rất ngạc nhiên. Sau khi nhìn anh một lúc, mặt cô lại bắt đầu đỏ lên. Hạ Vân Khâm vốn đang định mở cửa ra ngoài, vừa quay lại thì thấy Hồng Đậu đang ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt hơi hoảng hốt, lại còn xấu hổ. Bỗng nhiên có chút dao động, tay anh đặt lên nắm cửa, vẫn còn do dự không biết có nên đi ra ngoài hay không. Nào ngờ bên ngoài có người gõ cửa. Nhị thiếu gia, Vương thám tử tới. Hai người đều ngẩn ra. Lần này thì tốt rồi, hai người còn chưa đi ra ngoài, Peter Vương đã tự mình đến. Đoán chắc ông ấy đến là vì vụ án, Hạ Vân Khâm liền mở cửa nói: mời Vương thám tử đến thư phòng ngồi đi, tôi và nhị thiếu nãi nãi sẽ qua đấy luôn. Đến thư phòng, quả nhiên Peter Vương đang ngồi yên lặng uống trà đợi người. Có lẽ vì hôm nay đến nhà người khác làm khách nên ông ấy ăn mặc rất đàng hoàng, đôi mắt cũng mang vẻ tỉnh táo hiếm thấy, hiển nhiên là sáng nay không hề uống rượu. Vừa thấy hai người đi vào, Peter Vương liền đứng lên, khác hẳn với vẻ lười biếng qua loa thường ngày, hôm nay ông còn hơi ngại ngùng, vừa mở lời đã nửa đùa nửa thật. Hôm qua vừa uống rượu mừng của hai người xong, theo lý thuyết thì hôm nay tôi không nên đến đây làm phiền thế giới riêng của hai người mới phải. Hạ Vân Khâm biết, mặc dù Peter Phương bình thường khá tùy tiện, nhưng không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Sở dĩ hôm nay qua thăm chắc là có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm túc. Anh nhìn Hồng Đậu một cái, đuổi người hầu ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Peter Vương thấy Hạ Vân Khâm thoải mái nên ông cũng không vòng vo. Lại có người chết, kiểu chết giống hệt võ sinh tên Dương Vũ Thiên ở rạp hát Khắc Vũ lần trước. Chương 45. Mà người này Vân Khâm cũng biết. Peter Vương sờ hàng râu lưa thưa trên mép. Giám đốc xưởng in Lan Hoàng, Hứa Dịch Sơn. Hạ Vân Khâm ngạc nhiên. Hứa tiên sinh, hôm qua người này còn đến tham dự hôn lễ của anh và Hồng Đậu mà. Peter Vương gật đầu. 10 giờ tối qua, Hứa Dịch Sơn đã được phát hiện chết ở nhà riêng. Trùng hợp là một phù dâu họ Cố trong hôn lễ hôm qua lại có họ hàng xa với anh ta. Vừa nhận được tin ấy xong thì vị Cố tiểu thư này đã gọi điện đến phòng thám tử của tôi suốt cả đêm. Cố Quân. Hồng Đậu hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi tĩnh tâm lại, suy nghĩ kỹ hơn thì đây đúng là chuyện mà Cố Quân có thể làm ra được. Peter Vương gãi đầu. Cố tiểu thư nói Hứa Dịch Sơn ở Tô Giới Pháp. Sau khi người Hứa gia đến báo án, cảnh sát ở Tô Giới Pháp đã đến điều tra. Sau khi khám xét thì đầu tiên họ phỏng đoán đây là một vụ tự sát. Cố tiểu thư nhớ khi ở buổi hôn lễ đã gặp Hứa Dịch Sơn, khi đó anh ta trò chuyện rất vui vẻ, không hề có vẻ gì là muốn tự sát, sợ rằng sẽ bỏ qua thời cơ tốt để phá án, nên sau khi nghe ngóng tình hình cô ấy đã gọi điện cho tôi. Cố tiểu thư mời tôi đến đó xem thử một lượt. Tôi thấy chỗ đó không liên quan gì đến đám người Bạch Hải Lập, hơn nữa nghe giọng cố tiểu thư qua điện thoại rất chân thành, nên đã đi một chuyến đến chỗ ở của Hứa Dịch Sơn. Tất nhiên, lý do lớn nhất của chuyện này là tiền thù lao đối phương trả cho ông quá cao, nhưng ngay trước mặt Ngu Hồng Đậu, ông thấy không tiện nói ra mà thôi. Sau đó thì sao? Mặc dù Hạ Vân Khâm và Hứa Dịch Sơn cũng chỉ quen biết xã giao mà thôi, nhưng dù sao cũng quen nhau. Hôm qua vừa gặp mặt, hôm nay liền nghe thấy tin đối phương đã chết. Mới đầu là khiếp sợ, Sau đó anh lập tức nghiêm túc trở lại. Sau khi khám nghiệm hiện trường, ông thấy Hứa Dịch Sơn chết giống Dương Vũ Thiên. Nhắc đến vụ án, Peter Vương lại lên cơn thèm rượu. Đưa tay vào ngực thì nhận ra mình đang ở biệt thự Hạ Gia nên đành phải kiềm chế lại. Vẫn là treo cổ lên xà nhà, hiện trường vụ án bừa bộn hơn nhiều so với hiện trường ở rạp hát Khắc Vũ. Nhưng điểm giống nhau giữa hai vụ án là phạm vi giãy giụa của Hứa Dịch Sơn lớn hơn rất nhiều so với phạm vi giãy giụa của một người bình thường khi cảm thấy ngạt thở. Về phần này, tôi công nhận ý kiến lần trước của cậu. Hung thủ đã dùng cách nào đó để treo cổ Hứa Dịch Sơn lên xà nhà. Sau khi thưởng thức sự hoảng sợ của nạn nhân, hắn đã siết chặt sợi dây thừng trên cổ nạn nhân, từ từ xem đối phương rơi vào hôn mê. Sau khi nạn nhân chết, hắn lại ung dung cất bộ đồ treo cổ nạn nhân đi, tạo hiện trường giả rằng nạn nhân đã tự sát. Ung dung, từ này hơi kỳ lạ. Hồng Đậu hỏi lại, tại sao Vương Thám Tử lại cảm thấy hung thủ rất ung dung? Vì lúc ở hiện trường tôi phát hiện ra có một điếu thuốc hút dở. Hỏi qua rất nhiều thái thái, bình thường Hứa Dịch Sơn hay hút thuốc hiệu Tam Ngũ, nhưng điếu thuốc kia lại là hiệu Trường Nhạc, là một loại thuốc lá rất rẻ tiền. Nghĩ mà xem, trong lúc giết người mà hung thủ vẫn có tâm trạng hút thuốc, hai người nói xem liệu hắn có ung dung hay không. Hồng Đậu ngạc nhiên, vị giám đốc này nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu? Một người đàn ông trưởng thành bình thường, cân nặng không bao giờ dưới 75kg, mà muốn treo cổ một người đàn ông trưởng thành lên xà nhà, chắc chắn phải mất rất nhiều sức lực. Peter Vương đáp, cao hơn cậu võ sinh kia, 1m83, nặng 81kg. Hồng Đậu đứng ngồi không yên, nhìn sang Hạ Vân Khâm, thấy anh vẫn còn đang suy nghĩ, không lên tiếng nói gì, cô đành hỏi tiếp. Một người đàn ông cao lớn như vậy, trước khi bị hại chắc chắn đã giãy giụa hoặc kêu cứu, chẳng lẽ lúc ấy không ai ở Hứa Gia nghe thấy cái gì sao? Tôi đoán Hứa Dịch Sơn cũng giống như Dương Vũ Thiên, trước lúc bị hại trong miệng đều bị nhét cái gì đó nên không thể lớn tiếng kêu cứu. Hơn nữa, vừa khéo hôm trước quản gia của Hứa Gia xin nghỉ, hai ngày nay không ở đấy. Sau khi dự hôn lễ xong, Hứa Thái Thái đã dẫn con gái và người hầu đi đánh mạt chược, đánh vài vòng, đến tận 10 giờ đêm Hứa Thái Thái mới trở về nhà, nên lúc ấy ở Hứa Gia đúng là không có ai. Hạ Vân Khâm nói, cho nên hung thủ biết đêm đó Hứa Gia không có ai nên thuận lợi ra tay. Ông đi hỏi Hứa Thái Thái xem, cô ấy đã lên kế hoạch rằng hôm qua sẽ về nhà mẹ đẻ từ trước, hay là nhất thời muốn ra về. Peter Vương lộ ra nụ cười bí hiểm. Vì đã hỏi qua Hứa Thái Thái nên hôm nay tôi mới chạy đến đây làm phiền hai người. Vốn dĩ Hứa Thái Thái không định về nhà mẹ đẻ, vì trong hôn lễ gặp người quen cũ ở nhà mẹ. Sau khi hai người trò chuyện với nhau, cuối cùng mới nổi hứng muốn về nhà mẹ đẻ Hứa Thái Thái đánh mạt chược. Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý ông là sau khi nghe được quyết định của Hứa Thái Thái, hung thủ mới đến Hứa Gia? Nói cách khác, rất có thể khi ấy hung thủ cũng tham gia hôn lễ. Peter Vương nhướng mày. Tôi rất thích hợp tác với hai người, không bao giờ phải tốn quá nhiều lời. Vì không thể loại trừ khả năng này nên hôm nay tôi đến đây mượn danh sách khách mời ngày hôm qua, muốn xem có thể phát hiện được gì từ danh sách này không. Hạ Vân Khâm nhìn chằm vào Peter Vương. Ông cũng biết hôm qua có rất nhiều người đã đến dự lễ cưới, dùng cách này để sàng lọc hung thủ khác gì mò kim đáy biển đâu. Lúc ấy ngoại trừ thấy hiện trường, ông có thể thấy được thi thể của Hứa Dịch Sơn không? Không thấy. Peter Vương nhún vai. Nhưng tôi nghĩ cách để lấy được bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Hứa Dịch Sơn rồi. Nhưng mà Hứa Thái Thái nói lần cuối cùng cô ấy thấy Hứa Dịch Sơn là lúc chạm bạn, khoảng tầm 6 giờ rưỡi. Lúc ấy tiệc cưới đã kết thúc, hai người họ chia tay ở cổng Đại Vạn Quốc, mỗi người đi một chiếc ô tô rời đi. Mà đến khi cô ấy về nhà là 10 giờ. Trừ khoảng nửa tiếng Hứa Dịch Sơn di chuyển về nhà của mình, đại khái có thể suy ra thời gian Hứa Dịch Sơn bị hại là khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Hồng Đậu thở dài, không thể loại bỏ trường hợp hung thủ là khách mời ở hôn lễ. Peter Vương nói tiếp: sau đó tôi kiểm tra hiện trường, phát hiện ra anh ta bị hại rất giống với Dương Vũ Thiên. Thứ nhất, trong nhà không mất đồ đạc gì. Thứ hai, dấu vết dãy dụa và phạm vi dãy dụa rất kỳ lạ. Thứ ba, lúc nạn nhân bị hại, hàng xóm không nghe thấy tiếng kêu cứu, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào. Hạ Vân Khâm nhướng mày. Nhưng Dương Vũ Thiên là võ sinh của gánh hát, còn Hứa Dịch Sơn là giám đốc xưởng in. Hai người có bối cảnh xã hội khác hẳn nhau, sao hung thủ lại chọn họ? Hơn nữa giết người thì thôi, hắn lại còn tốn công dùng cách phức tạp như vậy. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp: để có thể kéo được hai người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh lên xà nhà, đầu tiên cần phải tính toán kỹ càng từ trước, sau đó cần có sức lực. Trước mắt tôi nghiêng về giả thiết rằng hắn có đồng bọn. Hơn nữa, dựa theo sự tỉnh táo của hung thủ, cùng với việc hắn cố tình kéo dài thời gian dãy dụa trước khi chết của nạn nhân, thì không thể loại bỏ việc hắn có mối thù rất lớn đối với nạn nhân. Ông đi điều tra bối cảnh xã hội của Dương Vũ Thiên xem có thể phát hiện ra ai có thù hằn với anh ta không. Peter Vương cười một cách quái dị rồi bắt đầu kể. Tướng mạo của người này cũng khá có khí phách, năm nay 35 tuổi, từ nhỏ đã bị bán vào gánh hát. Mấy năm qua anh ta vẫn luôn ở rạp hát Khắc Vũ, hát võ sinh. Mặc dù danh tiếng không bằng Bạch Phượng Phi, nhưng hát mấy năm qua cũng có lượng người ủng hộ nhất định. Cả tháng vừa rồi tôi điều tra rồi, mấy chuyện khác thì chưa phát hiện ra điều gì, nhưng lại biết được quan hệ giữa Dương Vũ Thiên và Bạch Phượng Phi rất mập mờ. Hơn nữa, mặc dù Bạch Phượng Phi âm thầm qua lại với Dương Vũ Thiên, nhưng lại chê anh ta nghèo kiết xác, không chịu gả cho anh ta. Bạch Phượng Phi cũng đã gần 30 tuổi rồi, nhưng lại được ông trời phú cho cái tài. Cả Thượng Hải này làm gì có ai hát hay được như cô ta. Nhiều năm qua danh tiếng cô ta chỉ tăng chứ không giảm, người theo đuổi cũng không ít. Nếu gả cho một con hát đã không có quyền thì chớ, lại còn tự mình chặt đứt con đường tiền tài của bản thân, cô ta không chịu gả cũng đúng thôi. Còn có chuyện này nữa, ông lại nói tiếp. Tối hôm qua lúc tôi hỏi sở thích của Hứa Dịch Sơn, Hứa Thái Thái có nói với tôi Hứa Dịch Sơn cũng không có ham mê gì đặc biệt, chỉ thích nghe hát của Bạch Phượng Phi thôi, thường hay đến rạp hát Khắc Vũ nghe hí khúc. Nhưng vào ngày Dương Vũ Thiên bị sát hại, Hạ Thái Thái tổ chức sinh nhật, Bạch Phượng Phi nhận lời mời đến Hạ Gia hát hí khúc. Mà hôm qua lúc Hứa Dịch Sơn bị sát hại, Bạch Phượng Phi lại đang hát ở rạp hát Khắc Vũ. Mặc dù Bạch Phượng Phi là điểm chung giữa hai nạn nhân, nhưng cũng có thể đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Hạ Vân Khâm suy nghĩ một lát, kéo cửa đi ra ngoài, sai người hầu tìm quản gia đi lấy danh sách khách mời hôm qua đến. Chỉ một lát sau, danh sách khách mời được mang lên. Ba người ngồi vòng quanh cái bàn tròn để nghiên cứu. Chỉ riêng khách mời thôi đã mấy nghìn người rồi, đừng nói đến việc hôm ấy còn có các nhân viên của Đại Vạn Quốc nữa. Đây không phải là một cách hay, Hồng Đậu cười khổ. Hạ Vân Khâm vẫn đưa danh sách ấy cho Peter Vương. Dù chưa chắc đã có thể thu thập được gì từ danh sách này, nhưng nếu sau này phát hiện ra điều khác lạ nào nữa thì cũng có thể đối chiếu lại với danh sách này, thuận tiện thu hẹp lại phạm vi của hung thủ. Peter Vương cất danh sách, thấy việc đã xong, ở lại lâu cũng không tiện. Ngày tân hôn đầu tiên của hai người, vốn dĩ tôi không nên tới, cũng may là hai người không chê tôi đường đột. Tôi xin về trước, nếu có phát hiện gì tôi sẽ lập tức báo lại với hai người. Tiễn Peter Vương về xong, điện thoại ở phòng khách lại đổ chuông. Người hầu đến nghe máy, nghe đầu dây bên kia nói là tìm đại thiếu nãi nãi, nên lại vội vàng chạy lên lầu. Hạ Vân Khâm đứng dưới lầu một lát. Hứa Dịch Sơn xảy ra chuyện, theo lý thuyết thì nên đi chia buồn, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc, cũng không biết bao giờ gia đình sẽ tổ chức hậu sự. Trước mắt tạm thời vẫn hơi phân vân. Hôm nay lại mới tân hôn, Hồng Đậu để ý chuyện này như vậy, đi kiểm tra hiện trường án mạng cũng không tiện lắm. Anh liền nói với cô, có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Hồng Đậu vừa nghe xong về vụ án kia, đã sớm nghĩ đến một chuyện cũ của gia đình mình năm xưa, đang định cùng Hạ Vân Khâm bàn bạc một chút, nên liền gật đầu một cái để mặc cho anh kéo mình về phòng. Hai người đang định vào phòng, bỗng nhiên cuối hành lang có người khẽ gọi, nhị thiếu gia. Hồng Đậu quay sang, hóa ra là người hầu của Đoạn Minh Y. Người hầu kia rất bình tĩnh đi tới, đầu tiên là chào Hồng Đậu, sau đó mới nói với Hạ Vân Khâm, đêm qua Hứa tiên sinh của xưởng in xảy ra chuyện. Vừa rồi Hứa Thái Thái gọi điện thoại tới, nói rằng bên đó đã mời Vương Thám Tử đến điều tra. Vì nóng lòng muốn biết kết quả, sáng đã gọi đến phòng Thám Tử để hỏi. Người hầu bên đó nói ngày ấy đến biệt thự Hạ Gia, nên Hứa Thái Thái lại gọi cho đại thiếu nãi nãi. Đại thiếu nãi nãi nói rằng nhị thiếu gia từng học với Tích Học, không biết vừa nãy ngài và Vương Thám Tử có phát hiện ra manh mối gì không. Nếu có thì để đại thiếu nãi nãi chuyển lời lại cho Hứa Thái Thái, giúp ngài ấy bớt sốt ruột. Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Vân Khâm tối sầm lại. Từ trước đến nay, Hồng Đậu chỉ biết Hạ Vân Khâm đã học đến học vị tiến sĩ, nhưng không biết anh đã từng học với Tích Học. Hơn nữa, theo những lời đồn đại ở bên ngoài về Hạ Vân Khâm, thì bản thân anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với người ngoài. Vậy mà Đoạn Minh Y lại biết. Cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cô bĩu môi, không thèm nhìn Hạ Vân Khâm mà đi vào phòng. Em về phòng trước. Chương 46. Hồng Đậu đóng cửa phòng, lẳng lặng bình tĩnh lại. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cả căn phòng đang tràn ngập ánh nắng mặt trời. Bất giác cô ngẩn người. Ngoài cửa phòng, Hạ Vân Khâm lạnh lùng nói với người hầu kia mấy câu, chỉ một lát sau liền đuổi người đó đi. Sau đó chốt cửa được vặn một cái, người bên ngoài định đẩy cửa đi vào. Hồng Đậu vẫn đang đứng thất thần, chưa tránh khỏi cửa. Hạ Vân Khâm đẩy hai cái, cảm giác Hồng Đậu đang chặn cửa lại từ bên trong. Anh nhíu mày, thấp giọng nói, Hồng Đậu, cho anh vào. Lúc này Hồng Đậu mới hoang hồn. Bây giờ có vẻ như cô cố ý chặn cửa không cho anh vào trong. Cô hoảng sợ, vội tránh người để mặc anh đẩy cửa ra. Đến khi anh đi vào, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Hồng Đậu liền nhớ đến chuyện vừa nãy anh bị nhốt ngoài cửa phòng, kiềm chế lắm mới không bật cười, cũng chẳng còn tức giận nữa, lắp bắp nói, vừa nãy em không cố ý nhốt anh bên ngoài đâu. Hạ Vân Khâm lẳng lặng nhìn cô, không đáp lại, cũng chẳng rõ anh đang vui hay đang giận. Cô bị anh nhìn như vậy, cảm thấy hơi chột dạ, bản tính ngang ngược thường ngày đột nhiên nổi lên. Cô xoay người đi vào phòng trong. Em mệt rồi, em vào trong nghỉ một lát đây. Hạ Vân Khâm đứng yên bên ngoài một lát rồi mới đi vào. Vừa vào trong, thấy Hồng Đậu cởi giày ra rồi xỏ chân vào trong một đôi dép ngó sen mềm có thêu hình bông sen. Cô cầm lược ngồi chải tóc trước bàn trang điểm. Ánh mắt hai người lại giao nhau trong gương một lần nữa. Hồng Đậu đặt lược xuống bàn. Bây giờ là ban ngày, lên giường cũng không ổn lắm. Cô nhìn quanh phòng, thấy ở chỗ giường nhỏ có đặt một quyển sách, liền đứng lên đá dép ở chân ra. Chân trần ngồi trên giường nhỏ, thuận tiện khoanh chân lại, cầm sách lên xem. Hạ Vân Khâm im lặng nghĩ một lát cũng đi theo cô. Anh ngồi cạnh giường nhỏ, rút sách trong tay cô ra, bước sang một bên. Sao vừa nãy em lại tức giận? Hồng Đậu cướp sách về. Ai nói em tức giận? Anh nhìn xuống quyển sách trong tay cô. Đây là sách của anh. Hồng Đậu trợn mắt. Sách của anh thì em không được nhìn à? Hạ Vân Khâm nói đùa. Em hiểu tiếng Đức sao? Hồng Đậu nhìn xuống, quả nhiên là sách tiếng Đức. Vừa nãy mãi giận dỗi với Hạ Vân Khâm, cô cũng không để ý xem bìa sách viết cái gì. Tai cô đỏ lên, chớp chớp mắt. Em xem qua trước, dù sao thì cũng sẽ có một ngày em đọc được. Hạ Vân Khâm nhìn cô không chớp mắt. Em định làm thế nào để hiểu? Cô cô có thể cảm giác được ánh mắt của anh từ từ lướt qua sống mũi mình, rồi dừng lại ở môi cô. Đột nhiên tim nhảy mạnh lên một nhịp, mạnh miệng nói: "Ở trường có giáo sư dạy tiếng Đức, em tìm họ để học. Trước mặt em cũng có một người hiểu tiếng Đức, sao không học từ anh ta?" Trong mắt Hồng Đầu phản chiếu lại hình ảnh nhỏ xíu của anh. "Vì anh ta đáng ghét." "Sao lại đáng ghét?" Hồng Đầu trơ mắt nhìn anh tiến lại gần, càng lúc càng gần hơn. Cô cảm thấy tim mình như có cái gì đó nhẹ nhàng quét qua, cả người mềm đi. "Đáng ghét là đáng ghét, chỉ thế thôi." Hơi thở của anh vả lên môi cô. Cả Hạ Gia đều biết chuyện anh học Vết Tích Học. Chỉ một câu ngắn ngủi mà chứa rất nhiều ý nghĩa. Tim Hồng Đậu đập thình thịch. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực, sống mũi cao, thẳng tắp của anh. Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn anh từ khoảng cách gần thế này, gần đến mức cô có thể thấy rõ cả làn da nhẵn nhụi của anh. Cô khẽ nói, dường như đang thì thầm: "Sao anh lại nói chuyện này?" Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. "Vì em đang ghen." Lông mi cô hơi rung lên, theo bản năng cô nhắm mắt lại, dường như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua gáy cô. Cảm giác sợ hãi này đâm thẳng vào lòng cô. Trong lúc nhất thời, cơ thể cô mềm nhũn ra. Cô không biết phải để tay ở đâu, cuối cùng chỉ có thể nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực anh. Anh giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra cũng không thành thạo hơn cô là bao. Trải qua một khoảng thời gian ngắn lúng túng tìm hiểu, cuối cùng mới thôi không gõ vào răng cửa cô, mà thuận lợi hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Cũng may là cô không hề chê bai kỹ thuật của anh, vừa ngượng ngùng vừa hơi vội vàng đáp lại. Nụ hôn ngây thơ nhưng lại vui sướng đến ngây ngất. Anh cảm thấy mình như đang say. Lòng anh rung lên. Anh ôm ngang người cô, thả cô lên chiếc giường lớn màu đỏ. Hồng Đậu hơi giật mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô dần dần bình tĩnh lại. Tim Hạ Vân Khâm đập như trống, còn điều gì chưa rõ nữa. Cuộc hôn nhân của hai người mặc dù có rất nhiều điểm bất trắc, nhưng rõ ràng là cô thích anh nên mới gả cho anh. Cô không những không bài xích hành động thân mật của anh, mà còn có chút độc chiếm mơ hồ đối với quá khứ của anh. Anh cầm cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu cô, cúi người, nhìn cô rồi khẽ thì thầm bên tai: "Hồng Đậu." Trước khi gả đi, Ngô Thái Thái cũng đã dạy dỗ Hồng Đậu. Cô biết bây giờ Hạ Vân Khâm đang đợi thái độ của cô, vội vàng nghiêng mặt sang một bên. Cô vừa quay mặt sang, gò má lập tức đỏ ửng lên. Trong đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, đôi môi đỏ thắm tựa như những cánh hoa còn vương sương sớm. Gương mặt cô đẹp đến mê người. Đây vừa là một loại đồng ý, cũng là một loại mời gọi. Từ trước đến nay, Hạ Vân Khâm vốn luôn là người biết nắm chắc thời cơ, lập tức cúi đầu xuống, hôn lên vành tai cô. Tay anh đưa xuống thắt lưng cô tìm kiếm. Ai ngờ lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Một lát sau, giọng của người hầu truyền vào phòng: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, mời hai người xuống dùng bữa." Hai người dừng một lát. Hồng Đậu vội đẩy anh lăn ra chỗ khác. Hạ Vân Khâm giật mình, chỉ thấy Hồng Đậu chạy mất rồi. Đành chán nản nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà, giận dỗi nói: "Biết rồi,